Chương 2322, nghìn lần thơ ý gian lưu tốc. Nếu như không sai, lão giả cười lạnh một tiếng, ngươi là biết tâm tư của ta. Xích Diễm Liệt Đào thẳng thắn nói ra, vì xin ngài xuất thủ, ta đây cũng là không có cách nào. Thanh âm giả nua yên tĩnh lại hồi lâu, sau đó mới nói, Xích Diễm gia tộc lịch đảm nhiệm gia chủ, không có một cái nào là có thế đàng hoàng chết già tại giường trên giường, đều là chết bởi cùng báo thủ của người khác bên trong. Ta vốn cho rằng, lão giả ta lại là một cái ngoại lệ, dù sao ta thọ nguyên chỉ còn thừa lại hơn 2 tháng, lại không nghĩ rằng a hắn thở dài một tiếng. Xích Diễm Liệt Đào nghe xong ngữ khí của hắn, liền biết hắn là đáp ứng, trong lòng hiện lên vẻ mừng như điên, hắn cung kính nói, ngài lao nhân ra nói giỡn, thì Trần Phong một chút kia thực lực, ngài đối phó hắn, cái kia chính là nghiền chết một con run dế đồng dạng tùy tiện, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hy vọng như thế đi, thanh âm giả nua một tiếng cảm thán, sau một khắc xem như là thay đổi lạnh lùng xuống tới, tốt, ngươi bây giờ cút ra ngoài cho ta, lão phu không muốn ngươi đợi lù cờ na ho động thủ, nói với ta một tiếng là được. Xích Diễm Liệt Đảo cung kính gật đầu, tốt, ta cái này lan. Hắn vợ ơ y ma thật nằm dạp trên mặt đất, lan ra ngoài. Lúc này, Trần Phong cùng đao thúc bọn người, tự nhiên cũng không biết, một cái châm có âm mưu với hắn, chính đang lặng lẽ sinh ra. Lúc này, tại đao thúc đám người trong mắt, Trần Phong cũng là tại cái kia ngồi xếp bằng, nhìn không có chút nào dị thường, nhưng là tại Trần Phong chung quanh, lại là có một ít màu trắng đen đường cong như ẩn như hiện. Mà hắn không gian chung quanh vờ ơ y ma giống như là bị tiểu đao cắt đứt mở vô số lỗ hổng một dạng, nhìn cực kỳ nguy hiểm. Lúc này người nào nếu là tiếp cận Trần Phong, nói không chừng thì có trực tiếp bị cuốn tiến thời không loạn lưu nguy hiểm. Đao thúc cẩn thận cảm giác một chút, biểu hiện trên mặt thay đổi càng thêm rung động, nhẹ giọng lẩm bẩm, tại sao ta cảm giác tiểu thiếu gia tựa hồ cùng chúng ta đã không tại cùng một cái lúc trong không gian đâu? Sự thật cũng đúng là như thế. Đao thúc rất là lo lắng xem chỉnh một chút một canh giờ. Mà tại Trần Phong điên cuồng thôi động hồn phách chi lực phía dưới, cái này hồn giả không gian bên trong thơ y gian lưu tốc đống nhiên ở giữa tăng lên điên cuồng sau một canh giờ. Đống nhiên, đao thúc nhìn thấy Trần Phong mở to mắt, mà chung quanh thân thể hắn những khủng bố đó khí tức cũng là trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đao thúc đi nhanh lên tới hỏi hắn, tiểu thiếu gia, ngươi không sao chứ? Trần Phong con mắt có chút mê mang, hắn nhìn lấy đao thúc, có chút sững sờ nói, đao thúc, ngươi là đao thúc đúng không? Đại thử có chút mạc danh kỳ diệu, mà sau một khắc lại là dùng mình, hoảng sợ nói, tiểu thiếu gia, ngươi làm sao, ngươi đến cùng làm sao? Lúc này, huyết phong leo đến Trần Phong trên đầu gối, cũng rất là lo lắng nhìn lấy hắn. Ở bên cạnh cách đó không xa, cô bé kia nhi giao giao càng là nhíu mày, nói khẽ, ta cảm giác đại ca ca giống như rời đi ta thật lâu một dạng. Trần Phong sâu thở sâu, hắn lại một lần nhắm mắt lại. Lại mở ra thời điểm, thần sắc của hắn đã không có chút nào dị thường, chỉ là khe khẽ thở dài, hơi xúc động nói ra, quá thần kỳ. Nguyên lai vừa rồi, tại hồn giả không gian bên trong, Trần Phong đã chỉnh một chút vượt qua 1.000 cái canh giờ. Một ngày 12 canh giờ, mà Trần Phong cũng ở bên trong vượt qua không sai biệt lắm 3 tháng. Cho nên khi hắn lúc đi ra thậm chí có chút lạ lẫm. Ta hiện tại cấp 2 hồn giả không gian năng lực vì thơ y gian gia tốc, mà tốc độ chạy thì là phía ngoài 1.000 lần bất quá, hồn phách của ta chi lực, chỉ có thể chống đỡ một cái canh giờ mà thôi, ngoại giới sau một canh giờ, thì cần phải kết thúc. Trần Phong hướng đao thúc mỉm cười nói, đao thúc, ngài yên tâm đi, ta không có việc gì lại an ủi một phen giao giao, bộ y tiếp nàng chơi một hồi. Đợi đoàn người đều rời đi, Trần Phong vừa rồi ôm huyết phong, đi vào bên bờ vực. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, hiện tại ta thời gian này tốc độ chạy còn không có tác dụng quá lớn, ngẫm lại liền có thể biết, thời gian của ta gia tốc cái này một công hiệu chỉ có thể tiếp tục ngoại giới một cái canh giờ. Mà bên trong thơ y gian lưu tốc là ngoại giới 1.000 lần, như vậy, bên trong thì tương đương với đi qua 1.000 cái canh giờ. 1.000 cái canh giờ cũng bất quá chỉ là 3-4 tháng a, cái này có thể có gì hữu dụng đâu? Để địch nhân của ta già đi 3-4 tháng, cái kia thực lực của hắn cũng sẽ không có bất kỳ giảm bất nha, nghị hắn rút ngắn thọ mệnh vậy cũng không có khả năng a, mà lại ta cũng phải đồng dạng tiếp nhận mất đi 3-4 tháng thọ mệnh dạng này một cái hậu quả. Chẳng qua nha, Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nói, tương lai năng lực này tuyệt đối là vô cùng cường đại. Bất khả hạn lượng, Trần Phong kích động thậm chí thân thể đều có chút run rẩy lên. chính mình lấy được năng lực này thật sự là quá cường đại, mà tại bên cạnh hắn, Tối Lao lặng yên xuất hiện, cũng là nhẹ nói nói, Trần Phong, ngươi năng lực này sự phát triển của tương lai quả thực bất khả hạn lượng, thử nghĩ một hồi đi, tương lai, ngươi có thể thậm chí đem hắn kéo đến ngươi hồn giả không gian bên trong. Lập tức liền để hắn già yếu ngàn tuổi, Trần Phong mỉm cười nói, thế nhưng là, ta cũng sẽ già yếu ngàn tuổi, Tối Lao cười ha ha, ngươi tiểu tử này, đến lúc đó vấn đề này khẳng định sẽ đạt được giải quyết, Trần Phong mỉm cười gật đầu, hắn cũng rất có tự tin. Trần Phong nhẹ nói nói, thời gian, cũng là tốt nhất độc dược, cũng là cường đại nhất tuyệt chiêu. Đối thoại của hai người bị một trận ô ô gọi tiếng cắt ngang. Huyết Phong nhìn thấy Tối Lao về sau, hưng phấn đến thẳng vây đuôi, há to mồm, phát ra từng đợt vui thích gọi tiếng. Hắn nhưng là theo Tối Lao rất quen thuộc. Tối Lao cũng là cười ha ha một tiếng, đỡ sờ sờ đầu của hắn, ngươi tiểu gia hỏa này. Lao đầu tử, ta cũng nghĩ niệm tình ngươi cực kỳ. Trần Tử Viện từ một chỗ có chút to lớn trong phủ đệ đi tới, tòa phủ đệ này diện tích không nhỏ, nhưng là đó là đối với phổ thông người dân phổ thông gia tộc tới nói, cùng chân chính hào môn đại tộc so sánh, tòa phủ đệ này căn bản cũng không tính là gì. Tại Thiên Nguyên Hoàng Thành bên trong, phủ đệ lớn nhỏ, xa hoa trình độ, thì đại biểu cái thế lực này địa vị cao vẫn là thấp. Trần Tử Viện quay đầu lại, kinh ngạc nhìn môn trên lầu cái kia bảng hiệu. Phía trên thình lình viết hai cái chữ to, Trần Phủ, nơi này, cũng là Trần Tử Viện gia tộc ở chỗ đó, cũng là nàng sinh hoạt vài chục năm địa phương. Ngày hôm nay, nàng liền muốn triệt để từ nơi này rời đi, về sau cũng sẽ không trở lại nữa, hắn theo Trần gia không còn có bất kỳ quan hệ gì. Trần Tử Viện cúi đầu xuống nhìn trong tay tấm kia đại biểu cho nàng theo Trần gia đã ân đoạn nghĩa tuyệt văn thư, khỏe miệng đống nhiên pha cờ hoa ra một vòng ý cười, hết sức nhẹ nhàng. Nàng đống nhiên cảm giác chính mình thể xác tinh thần một mảnh sảng khoái, cả người vô cùng buông lỏng nhẹ nhàng, cơ hồ muốn bay lên một dạng. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, quả nhiên, Trần Phong đại ca nói một điểm không sai, chuyện này không có làm thời điểm, coi là sẽ rất khó, nhưng là chân chính làm về sau thì sẽ phát hiện, chuyện này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu.